mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1039, ta muốn tìm bạn trai ta. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy trải qua một đêm, Lưu Tiểu Quyết không nói một lời với Tô Yên. Đương nhiên cũng không đi vào phòng ngủ, ngủ cùng Tô Yên. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Yên rời giường thì Lưu Tiểu Quyết đã sớm rời đi. Không nói đi đâu, lúc nào về làm nàng luống cuống. Nàng đi bộ đến cửa bắc của Bách Hoa Thành, nhìn kỹ cánh cửa đóng chặt này. Trong lòng có chút khó hiểu, không rõ vì cái gì mà thế nhân đều ca tụng Bách Hoa Thành giống như thiên đường. Nàng nhìn cánh cửa kia, tầm thường tới nỗi thậm chí không bằng với những căn cứ loại nhỏ như căn cứ Bắc Sơn. Cửa bắc hiện giờ đã không còn những quán bán hàng rong như ngày xưa, bởi vì bàn tử bị bắt cóc người trong Bách Hoa Thành đã hấp thụ giáo huấn, bắt đầu gắn camera ở ven đường của Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại. Việc gắn camera là cần thiết bởi vì mặc dù năng lực của An Nhiên có thể nhìn thấy thứ nàng muốn thấy, nhưng chỉ có một mình nàng, tinh lực hữu hạn, cho nên hiện tại Bách Hoa Thành, căn cứ thời đại và Tiểu Chu Thành đã bắt đầu liên hợp tổ chức một bộ phận chuyên môn giám sát theo dõi. 24 giờ một ngày đều có người giám sát toàn bộ các góc cạnh của căn cứ thời đại và Tiểu Chu Thành. Cửa bắc gắn nhiều camera nhất, nhưng vì căn cứ thời đại bắt đầu xây tường thành ở bên ngoài cho, nên nơi này trở nên vắng vẻ, ngoại trừ những người ra ra vào vào mỗi ngày thì nơi này sẽ không có ai ở lại. Tô Yên chỉ đứng ở bên ngoài vài phút đã có thủ vệ đứng ở chê y cổng thành giơ súng lên nhắm thẳng Tô Yên xua đuổi. Người nào đó, nhanh chóng đi khỏi đây, nếu không ta sẽ nổ súng. Tô Yên mặc bộ váy dài màu trắng bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, sau đó đi về trước hai bước, biểu tình lã chã trực khóc, rất thống khổ, giống như một cô gái si tình bị người phụ lòng. Ngẩng đầu nói với thủ vệ chê y tường, xin chào, ta là Tô Yên, ta muốn đi vào Bách Hoa Thành, ta muốn tìm bạn trai của ta. Hắn là Lưu Tiểu Quyết, là đội phó của các ngươi. Thủ vệ đương nhiên nhận thức Tô Yên. Nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết cách cửa bắc không xa hơn nữa. Lưu Tiểu Quyết có thân phận đặc thù, trước là chiến hữu của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, sau lại cứu mạng Bàn Tử và Hồ Chính, cho nên chuyện Lưu Tiểu Quyết gặp lại bạn gái hắn, toàn bộ Bách Hoa Thành đều biết. Hôm qua Tô Yên này còn đứng ở ngoài lều của Lưu Tiểu Quyết nhìn chằm chằm cửa bắc cả một ngày. Chuyện này đã truyền khắp đội thủ vệ, nhưng ở trong diễn đàn, avatar của Lưu Tiểu Quyết lại là ảnh chụp thân mật của hắn và Tĩnh Huyên, tới giờ còn không sửa lại. Tất nhiên mọi người cũng xôn xao lên cho rằng không cần cho Tô Yên này chút mặt mũi đặc biệt nào. Người có đặc phê của An Nhiên hay không? Nhìn biểu tình đích xác giống như si tình kia của Tô Yên, ngữ khí của thủ vệ không nhịn được hoãn lại, thấy nàng kia lắc đầu mất mát, thủ vệ liền nói, vậy ngươi không thể đi vào, lui ra sau đi, trở về nhà bạt của mình chờ ở đó. Nhưng ta muốn biết hắn hiện tại đang làm gì. Rất rõ ràng, Tô Yên không hết hy vọng, nhìn thủ vệ bằng cặp mắt to ướt rầm rề. Là đàn ông thì không thể chịu nổi bộ dạng nhu nhược đáng thương này. Nàng tuyệt đối có tự tin như vậy. Vì thế thủ vệ thật sự còn móc ra di động giúp Tô Yên hỏi thăm Lưu Tiểu Quyết. Sau đó nói cho Tô Yên, đội phó Lưu đang giúp mấy người già sửa nhà. Cách chương.